đó là đợi đến khi Thiên Thiên chết thì lòng Tân Phương Dương cũng chết theo. Trong lòng nàng chỉ có một người, trong lòng hắn cũng vậy, cũng chỉ có một người. Hỏi thế gian tình là chỉ, Lam Thư nhìn tia nắng mới ló lên từ phương đông, khẽ thở dài, nhất thời chỉ thấy tâm loạn như ma. Từ trong lời nói của Tân Phương Dương, Lam Thư nghe được rất rõ ràng rằng Tân Phương Dương đã biết điều gì đó. Đây là chuyện tất nhiên, nếu không hẳn đã không bi phẫn như vậy, mọi người đều biết tác thành cho nàng, vì sao không ai nghĩ đến tác thành cho ta. Những lời này đã rất rõ ràng, dù sao Tân Phương Dương cũng không phải kẻ ngốc. Thảo nào, bây giờ rất nhiều chuyện của Tân Phương Dương thường có liên quan đến lão hiệu trưởng, bình thường cũng hay chạy đến văn phòng của Hà Viên Nguyệt. Mà chuyện còn rất hiển nhiên nữa, thiết huyết hán tử như Tân Phương Dương có thể vắt óc suy tính những lý do này mỗi ngày. Đúng là làm khó hắn, Lam Thư thầm thở dài trong lòng, nhưng chuyện này biết làm sao đây, Lam Thư tuyệt đối không dám nói ra chuyện Tân Phương Dương đã đoán được cho Hà Viên Nguyệt. Đây là như một quả bom, sẽ nổ cho Hà Viên Nguyệt thịt nát xương tan mất. Về nghỉ ngơi đi, Lam Thư thở dài, vội vàng bay đi. Lúc này La Liệt tự nhiên cảm nhận được không khí hết sức kỳ lạ giữa Tần Phương Dương và Lam Thư, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ Lam Thư là người vợ lão Tân khổ sở tìm kiếm? Đã nhiều năm như vậy có người tình mới nên không muốn nhận nhau với hẳn ư, nhưng có thấy người tình của Lam Thư đâu nhỉ? Lão La nhấc đầu, chỉ cảm thấy chuyện nhàm chán giữa cặp nam nữ thật sự quá phí nơ ron thần kinh. Cách chương.